Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 09 chương. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Loại tâm tình này thực phức tạp, có mãnh liệt mong mỏi, gặp nạn lấy tha thứ tội của mình ác cảm, còn có mất đi lương tri hưng phấn, đương nhiên càng gặp nguy hiểm cùng sợ hãi thành phần. Nguy hiểm là đến từ đối Tiểu Hủy lo lắng, nàng nếu như thật xuất hiện ở cửa, cả đời sẽ hủy ở tay ta trung, nhưng nàng nếu như một mực không xuất hiện, liền đến lượt ta muốn mai táng ở chỗ này, loại trò chơi này còn thật sẽ làm nhân ác trên linh tăng vọt. Thời gian từng giây từng phút rất khó nhịn, nhưng vẫn là đi đến một giờ chiều, toàn thân là ẩu thương ta bị trói này ma lâu, đã khó có thể chịu được đến muốn bị nhất côn sao hôn. Hắc hắc, đại tình thánh, nhìn đến tình huống không tốt nha. Tiêu ca xuất hiện ở trước mặt ta. Xỉ răng, một bộ vừa ăn no bộ dạng, hơn nữa bên người chẳng biết lúc nào nhiều một chuyến nhân. Chụp phim heo nam chính nhóm, còn có chụp ảnh thành viên tổ chức đều đến đông đủ, chính là thiếu duy nhất nữ nhân vật chính còn chưa tới, vạn nhất lừa đảo chụp bất thành, món nợ này hay là muốn tính tại ngươi đầu, dù sao nàng không đến ngươi nhất định phải chết, chỉ kém sao vậy chết mà thôi. Bữa sáng cùng cơm trưa cũng chưa ăn ta. Hữu khí vô lực ngẩng đầu lên nhìn Tiêu ca cùng hắn bên người người, bụng rất đói bụng người, căn bản không rảnh nghĩ đến hạ một giờ hội sao vậy bị đánh chết vấn đề. Trước mắt trừ bỏ Tiêu ca bên ngoài, mặt khác có 7 nam nhân, trong này 4 mặc dù là đông phương gương mặt, cũng không giống bổn quốc nhân, mà giống Nhật Bản nhân. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, giới thiệu cho ngươi biết một chút về A. Quả nhiên, Tiêu ca chỉ trong đó hoa râm mái tóc, một thân hắc y kimono nghiêm túc lão đầu, nói, vị này là Tuyết Thôn Đại Sư, Nhật Bản Mai Rùa Trói Thuật Thanh thứ nhất giao y, phong nhũ chi nữ, bộ này làm kinh điển chính là do hắn phụ trách thao thằng. Khó trách này lão đầu có điểm nhìn quen mắt, nhất định là phim heo trung từng xem qua hắn. Tiêu ca cư nhiên liền nhân vật như vậy tìm khắp, ta bắt đầu cảm thấy Tiểu Hủy vẫn là đừng xuất hiện thì tốt hơn, nếu không không biết sẽ bị bọn họ tra tấn đến cái gì trình độ. Mặt khác ba cái ngày bản thân đều là AV nam ưu, nhưng là không phải là tầm thường nam ưu, bọn họ là được xưng chết ách đêm tam cường mã, Nhật Bản mạnh nhất nam ưu, từng cái mọi người có bát khối cơ kiện mỹ khí lực, càng nghe đồn bọn họ tính năng lực cùng mã so đều sẽ không kém cỏi. Còn có hai cái bổn quốc AV nam ưu, cũng là mảnh nam hình, bọn họ tùy tiện một cái chỉ sợ đều có thể đem Tiểu Hủy bưng, dùng xe lửa tiện lợi tư thế cơ thể chạy xong 800 mét. Tiểu bí, ngươi trăm vạn đừng. Mau té xỉu ta lương tâm ngẫu nhiên hiện ra hội như thế nghĩ, nhưng thanh tĩnh khi lập tức vừa hy vọng nàng hiện tại liền xuất hiện ở cửa, làm cho ta có thế cởi cách tử vong uy hiếp. Cuối cùng, Tiêu ca trong tay đồng hồ điện tử nhảy đến 1:59 phân, ta lưng quần áo đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Ngươi chuẩn bị nhận lấy cái chết. Tiêu ca lạnh lùng nói. Chủ nhân. Khoảng cách 2:09 cuối cùng vài giây, tại ta hoàn toàn tuyệt vọng lúc, Tiểu Hủy quen thuộc âm thanh tại cửa vang lên. Ta ngẩng mặt lên, thấy nàng nũng nịu thở gấp đứng ở cửa, thần sắc khẩn trương triều bên trong nhìn xung quanh. Khi nàng nhìn thấy bị trói chặt ta, hoàn toàn không bận tâm Tiêu ca kia một vài người ở đây, lập tức một đường chạy vội tới phía trước ta ngồi xổm xuống, khẩn trương đông tích chung quanh nhẹ phủ cùng kiểm tra thương thế của ta chỗ. Thực xin lỗi. Bởi vì uy tiểu bình quả, cho nên tới trễ. Ngươi bị đánh thương thế tốt lên nhiều địa phương, thực đau đớn a. Nàng cầu lệ ngóng nhìn ta, âm thanh ôn nhu nghẹn ngào. Ngươi tại sao muốn? Ta không phải là muốn ngươi đừng tới sao? Ngươi, tiểu bình quả còn có tỷ tỷ nàng làm sao đây? Các nàng cũng cần mẹ. Ta giả mù sa mưa kích động rơi lệ, dùng cực độ luyến tiếc giọng điệu trách cứ nàng. Nàng lắc lắc đầu, buồn bã cười nói, ngày hôm qua ngươi hỏi ta, phải không là vẫn có thể giống 4 năm trước như vậy làm chủ nhân hy sinh toàn bộ. Lúc ấy ta thật không biết. Nhưng khi ta nhìn thấy ngươi bị bọn họ đánh, ta lập tức liền minh bạch rồi, ta vẫn là cam nguyện cho ngươi hy sinh toàn bộ. Bao gồm buông tha cho theo nàng nhóm cùng nhau lớn lên khoái hoạt. Ngươi mạnh khỏe ngốc. Ngốc tiểu bí. Ta tuy rằng không thể nói không có bị cảm động đến, nhưng lúc này vẫn là vui vẻ rộng lớn sinh khổ sở, Như vậy không chỉ có thể sống mệnh, còn có cơ hội nặng hơn ôm tiểu hủy thân thể. Đây chính là Tiêu Ca đáp ứng điều kiện của ta. Bất quá ta vẫn giả bộ không tha nàng cho ta hy sinh, ta càng có tình có nghĩa, nàng đối với ta dùng tình lại càng sâu, như vậy mới có thể cho Tiêu Ca lợi dụng ta xem như uy hiếp của nàng lợi thế, bắt buộc nàng tự nguyện làm ra các loại quá mức chuyện. Bởi vì Tuyết Thôn, Phun Nhũ Nô Lệ chương cuối nhất, bộ phim này cấu nghĩ, muốn hoàn toàn hiện ra nữ nhân vật chính chân thật thê mỹ cảnh ngộ, mà không là hư cấu kịch bản mà thôi. Tốt lắm! Cảm nhân gặp lại diễn cũng không xê xích gì nhiều a. Tiêu Ca đi ra chúng ta bên người, trên cao nhìn xuống nhe răng cười nói, ngươi nếu tới đây, phải có hoàn toàn giác ngộ a. Tiêu Ca, ngươi buông tha nàng, của ta lạn mệnh ngươi muốn liền lấy đi. Ta kích động mà nói. Chủ nhân, không quan hệ. Tiểu Hủy nhẹ nhàng bắt được ta tay, cho ta một cái nụ cười hậu đứng lên, đối mặt cao lớn Tiêu Ca. Nàng vẫn đang bình tĩnh mà dũng cảm, ta chuẩn bị xong, tùy ngươi nghĩ như thế nào đều có thể. Ha ha ha. Vậy thật tốt quá, đến hai người đem nàng cởi sạch. Trước hết để cho Tuyết Thôn đại sư phẩm ra một chút nữ nhân vật chính thân thể, lớn như vậy sư hẳn là hội cũng có linh cảm muốn sao vậy làm nàng. Tiêu Ca một chút lệnh, hai cái bổn quốc AV Nam ưu lập tức đi, đem Tiểu Hủy đưa được kêu là Tuyết Thôn lão đầu phía trước. Tiểu Bí, ta vạn phần không muốn trạng, ngược lại hướng Tiêu Ca cầu tình, không nên như vậy, làm nàng đi thôi, nàng có hai cái cần phải mẹ tiểu hài tử. Lão bản không cần thay ta lo lắng, ta đã có gặp được bất cứ chuyện gì quyết định. Tiểu Hủy ngữ khí ôn nhu cũng rất kiên định. Hai người nam ưu cởi xuống Tiểu Hủy trên người gió mạnh y, ngoài dự đoán mọi người, áo gió hạ chỉ có một kiện ở cử trung tâm có vú phục. Có vú phục ướt đắp đến lớn chân một nửa, lộ ra hai đầu quân thẳng thon dài chân ngọc. Hắc, ngươi chỉ mặc như thế. Tiêu Ca mắt sáng lên, phải không là biết dù sao sẽ bị lấy hết, cho nên tùy tiện mặc một chút, tốt tiết kiệm chúng ta thời gian đâu này. Thật đúng là tri kỷ a. Ha ha. Tiểu Hủy lạnh lùng bỏ qua Tiêu Ca cười nhạo, kỳ thật ta có thể đoán nghĩ đến, nàng hẳn là cho ăn xong tiểu bình quả nải hậu thời gian đã không đủ. Vội vàng cầm áo gió bộ thượng liền ra, nhưng tựa như Tiêu Ca nói, xuyên cái gì hiện tại cũng không phải là trọng điểm. Có phú y tiếp lấy cũng bị cởi sạch, đáng thương Tiểu Hủy toàn thân chỉ còn một đầu quần lót, mặc kệ lại sao vậy có giác ngộ mới đến nơi này, nàng vẫn là cố nhịn cảm thấy thẹn thấp mặt, song chưởng ôm chặt lấy trước ngực mê người hai luồng quả cầu thịt. Tiêu Ca chỉ trên mặt đất mới từ Tiểu Hủy trên người cởi xuống quần áo, đối bên người nam ưu nói, những cái này đều cầm lấy đi lạc, dù sao sau này nàng cũng chưa dùng tới quần áo loại vật này, có nói cũng chỉ là tạm thời mặc ở trên người làm người ta xé rách đạo cụ mà thôi. Tiểu Hủy nghe vậy chậm rãi nghiêng đi mặt, nói vậy Tiêu Ca nói làm nàng có càng sâu giác ngộ, thật đã lựa chọn không thể quay đầu đường. Không cho phép che khuất, để tay hạ. Tuyết Thôn lão đầu bên cạnh trong này một cái nam ưu mệnh lệnh. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Tiểu Hủy thuận theo đem tay rũ xuống, thấy nàng đã cơ hồ toàn thân thể trần truồng, các nam nhân ánh mắt đều sáng. Ta cũng trong này một cái ánh mắt sáng lên nam nhân, Tiểu Hủy dáng người, cư nhiên theo ta trong trí nhớ trước hôn nhân khi giống nhau mỹ lệ, hoặc là nên rất cốt mới đúng. Cặp kia thon dài chân đẹp, bằng phẳng liễu bụng, kiểu điệu eo tuyến, còn có trơn bóng như tơ làn da. Những cái này đều không có bất kỳ thay đổi. Thay đổi là trước ngực nàng hai khỏa vú phân lượng, nàng trước hôn nhân vốn chính là hiếm thấy có xê áo ngực cốt cảm mỹ nhân, nhưng bây giờ đã sanh hai cái tiểu hài tử, nàng cốt cảm như trước, vú so với phía trước càng no đủ, hồng phấn đầu vú kiều đứng ở trước nhất bưng, hình thành hai tạo tuyết bạch vô hà thánh phong. Ân. Tuyết Thôn lão đầu từ trên xuống dưới cẩn thận nhìn chằm chằm lấy nàng xem. Quan thân thể bị một cái sắc lão đầu như vậy đánh giá, Tiểu Hủy nhịn không được lại nghĩ che ngực lại miệng, nhưng lập tức bị bên cạnh nam ưu sửa đúng, muốn nàng đứng thẳng cấp Tuyết Thôn nhìn cẩn thận. Nhìn thân thể, Tuyết Thôn lại nhẹ nhàng nâng tiểu học cao đẳng Hủy cầm, bưng tường của nàng ngũ quan, lộ ra thập phần vừa lòng, nói một chuỗi nhật ngữ. Bên cạnh nam ưu phiên dịch, đại sư nói nữ nhân này là cực phẩm. Cho dù là cùng sở hữu loại hình nữ diễn viên có vẻ, cũng là thượng thượng đẳng mặt hàng. Nếu như đặt ở mẫu nhũ nữ diễn viên trung bình các loại, tuyệt đối sẽ là hắn đang gặp qua thượng đẳng nhất mẫu nhũ vư vật, chính là hiện tại còn không biết sữa của nàng lượng, nếu nãy lượng quá nhiều lời nói, coi nàng vì nữ nhân vật chính chụp đi ra phun nhũ hệ liệt, nhất định sẽ trở thành chạm tay có thể bỏng kinh điển, thậm chí xa siêu việt hơn xa năm đó hắn mới Điền Lợi Huệ vì nữ nhân vật chính chụp đi ra phun nhũ chi nữ. Hoa! Thật sự là quá tốt, nghe đại sư như thế nói, càng không kịp đợi kiến thức đại sư thằng nghệ dạy dỗ. Chỉ có danh vang thiên hạ Tuyết Thôn đại sư ra tay, mới sẽ không bạo điển bộ dạng này ngon miệng thân thể a. Tiêu Ca vui vẻ nói. Đáng thương tiểu hủy nghe thế một chút trần trụi, ca ngợi, thân thể nàng lời nói, xấu hổ đến không biết như thế nào tự xử, theo bản năng nghĩ biệt bị đàm luận bộ ngực sữa, khả lại bị bên cạnh trông giữ nam ưu ngăn chặn. Lúc này Tuyết Thôn còn nói, nam kia ưu phiên dịch, đại sư hiện tại sẽ bước đầu kiểm tra sữa của nàng lượng. Ta mơ hồ nghe thấy tiểu hủy hỗn loạn hô hấp, rõ ràng đã sợ hãi cảm thấy thẹn đến không được, nàng lại còn tại bắt buộc chính mình nhẫn nại. Tuyết Thôn tay tập cận trước ngực, tiểu hủy không tự chủ hậu lui, lại bị phía sau nam ưu ngăn trở, nói mấy lần, không thể lấy lộn xộn. Mau cùng đại sư nói xin lỗi. Nam ưu lạnh lùng nói. Thực xin lỗi. Tiểu hủy cúi đầu, âm thanh hơi hơi đang phát run. Tuyết Thôn nâng lên nàng một bên vú, thập phần có phần lượng nhũ thịt tràn đầy chiếm cứ bàn tay, không cách nào nữa trốn tránh tiểu hủy, nước mắt cuối cùng rơi xuống. Tuyết Thôn giống xứng nặng giống nhau, cân nhắc tràn ngập co giãn quả cầu thịt, rồi mới dùng tiếng Nhật hỏi nàng một chuỗi nói. Đại sư hỏi ngươi, lần gần đây nhất đem nải chen rơi là cái gì thời điểm? Nam ưu nói. 1 giờ trước. Nàng yếu tiếng trả lời. Đại khái chen rơi bao nhiêu? Nam ưu lại ban Tuyết Thôn hỏi. 500cc. Hẳn là A. Ta. Không nhớ rõ. Hai bên sao? Quả thực giống khoa phụ sản bác sĩ đang hỏi chuyện, tiểu hủy bị bắt buộc tại một đám trước mặt nam nhân nói như thế e lệ chuyện. Không phải là. Là một bên. Nàng xấu hổ trả lời. Tuyết Thôn nghe nam ưu dùng Nhật ngữ thuật lại hậu, gật gật đầu, nói một câu ta cuối cùng tính nghe hiểu Nhật ngữ, chính là, tốt kinh người. Tiêu Ca muốn nam kia ưu giúp hắn hỏi Tuyết Thôn, đối tiểu hủy nải lượng đánh giá như thế nào. Tuyết Thôn nói một chuỗi, lại do nam ưu hỗ trợ thuật lại, đại sư nói, bước đầu hẳn là hắn đang gặp quá tiền tam danh, đây là chiếu nàng đã nói 1 giờ trước bài trừ 500cc lượng đến bài danh. Nhưng vừa rồi đại sư dùng tay điêm quá, hiện tại nàng vú sữa sữa tươi hẳn là chứa đầy một nửa, bên trong phỏng chừng sẽ có 300cc, cho nên lớn nhất suất nải lượng hẳn là vượt qua 500 mấy cái chữ này, thực có khả năng là liền đại sư trước kia cũng không từng đã biết nải lượng. Lúc này Tuyết Thôn bỗng nhiên véo nhẹ ở tiểu hủy nhất bưng đầu vú hướng lên sách, mê ngừa thân thể nháy mắt giống điện lưu thông qua vậy kích chiến. Không thể lấy lộn xộn, đại sư muốn kiểm tra độ nhạy cảm. Nam ưu cảnh cáo hô hấp đã cấp loạn, miễn cưỡng có thể đứng ổn tiểu hủy. Đầy màu hồng phấn đầu vú, tại Tuyết Thôn hai ngón tay bụng nhẹ nhàng xoa bóp bên trong, lập tức liền dựng đứng thành dài. Nhưng đến bước này, Tuyết Thôn lại lập tức dừng tay, tiểu hủy mới như nhặt được đại xá, thiếu chút nữa hai chân nhuyễn đi xuống. Kỳ thật tiểu hủy thân thể có bao nhiêu mẫn cảm, ta hẳn là so với bọn hắn đều còn rõ ràng. Nàng là liền vì tiểu bình quả có vú đều sẽ có cảm giác siêu mẫn cảm thể chất. Như vậy lập tức liền có thể biết không? Có cần hay không lại làm lâu một chút? Tiêu Ca nuốt nước miếng hỏi. Nam ưu phiên dịch Tuyết Thôn nói trả lời Tiêu Ca, này thân thể nữ nhân độ nhạy cảm cũng là đệ nhất cấp, lại chà xát vài cái sữa chỉ sợ cũng hội tiêu ra, Tuyết Thôn tiên sinh hiện tại còn không muốn để cho nàng phóng thích sữa tươi. Ô ô! Độ nhạy cảm cấp 1A, hắc hắc. Như vậy chơi tốt nhất, hẳn là thực dễ dàng liền cao trào A. Tiêu Ca nhe răng cười nhìn đã không biết như thế nào tự xử tiểu hủy. Cuối cùng Tuyết Thôn tiên sinh còn muốn nhìn một chút mặt. Nam ưu nói ngồi chồm hổm xuống, đem tiểu hủy trên người cuối cùng một đầu che đậy vật lột ra. Tiểu hủy tuy rằng đã là xấu hổ đến muốn chết bộ dáng, lại vẫn đang phối hợp giơ chân lên làm nam ưu đem quần lót cởi. Ước tại khéo léo dưới rốn phương tam tất chỗ, Có một đạo ngũ cm dài thuật hậu tân thương, đó là mổ bụng sinh sản lưu lại. Nói vậy giải phẫu trước bác sĩ đã đem lông mu của nàng cạo tịnh, cho nên thần bí vùng tam giác còn chỉ dài ra một chút ngắn ngủn tân mao. Nằm xuống đem chân mở ra, đại sư muốn nhìn ngươi sĩ câu. Nam ưu nói. Tại nơi này, tiểu hủy không ngừng run rẩy, nước mắt vừa nhanh lăn xuống. Đương nhiên, bằng không ngươi nghĩ ở đâu? Cho rằng đây là khoa phụ sản bệnh viện, ngươi là đến sinh kiểm sao? Nhờ cậy làm rõ ràng mình là để làm cái gì? Tiêu ca nói. Tiểu hủy không nói sau cái gì, lẳng lặng ngồi vào trên mặt đất, từ nay về sau nằm ngang, rồi mới co lại đầu gối, chậm rãi hướng đến hai bên tách ra. Đừng như vậy. Tiểu bí. Nhìn ngươi như vậy. Chủ nhân rất khổ sở. Ta giả trang nhìn không được, bỏ qua một bên mặt. Chủ nhân. Đừng thay ta khổ sở. Toàn bộ là ta cam tâm tình nguyện. Nàng mềm giọng nói. Nam ưu tại nàng bên cạnh không ngừng hạ làm, chân mở ra. Còn chưa đủ đại, mở tối đa trình độ. Tiểu hủy khi hắn thúc giục ép hạ tướng đùi mở ra đến cực hạn, Nam ưu mới nói, tốt, cứ như vậy, chính mình dùng tay bái ở đùi. Dính hồng ước ác sĩ khâu giống lây dính thần lộ đóa hoa giống nhau, tại chỗ thần bí hoàn toàn mà xinh đẹp nở rộ. Nha! Tiên! Gút! Tuyết thôn lão đầu phát ra ai cũng nghe hiểu được cao nhất tán thưởng, tiểu hủy là xấu hổ đến liền 10 căn thanh tú ngón chân đều hướng đến nội nắm. Không dũng khí cùng đang tại nhìn chằm chằm lấy nàng sĩ khâu bừa bãi thưởng thức những cái này nam nhân làm tầm mắt tiếp xúc. Tuyết thôn lão đầu đột nhiên úp sấp trên mặt đất, miệng cách xa tiểu hủy sĩ khâu không đến 10 cm, thình lình liền triều hồng nhuận nhuận muối thịt thổi thở ra một hơi, hừ. Tiểu hủy thân thể như bị thơm ngọt điện lưu nháy mắt xuyên thấu, lập tức làm ra kịch liệt phản ứng. Tuyết thôn bò lên đến chỉ về phía nàng khe thịt, muốn khác nhân đến nhìn. Tiêu ca thứ nhất cái tiến tới, hơn nữa lập tức trừng mắt quỷ kêu, bí canh chảy ra, cốt kinh người. Đại sư mới bất quá thổi một hơi mà thôi không phải sao. Tiểu hủy xấu hổ hoảng dưới nghỉ kẹp chặt chân, nhưng lập tức liền bị ngăn cản chỉ. Tuyết thôn lại dùng nhật ngữ nói một chuỗi, nam ưu phiên dịch nói, nữ nhân này xác thực cực độ mẫn cảm thể chất, thực dễ dàng sẽ có cao trào, nếu như dùng nhật bản ngữ tới nói. Chính là cái gọi là sớm lậu nữ, dạng này nữ nhân FM dạy dỗ đem sẽ phi thường thú vị, đối kỳ hắn nữ nhân không cần thiết rất hữu dụng phương thức, tại nàng trên người cũng có thể sinh ra làm người ta không tưởng được kịch liệt phản ứng. Như vậy đặc thù thể chất tăng thêm lại là có thể gặp không thể cầu mẫu nhũ vư vật, đại sư nói hắn có tin tưởng, này bộ phim tuyệt đối sẽ trở thành vì hắn có sống đến nay tinh hoa nhất một bộ. Thật tốt quá! Thật tốt quá. Vậy chúng ta là không phải là có thể bắt đầu chụp ảnh. Nghe thấy đại sư cẩn thận miêu tả này thân thể nữ nhân, của ta lão nhị theo vừa rồi đến bây giờ sẽ không mềm xuống quá, thật sự là không kịp đợi nhìn nàng bị ngài dạy dỗ rồi. Tiêu ca phấn khởi nói. Tuyết thôn gật đầu một cái, tỏ vẻ chuẩn bị xong, đi. Mang nàng đi studio. Tiêu ca ra lệnh một tiếng, 5 phút hậu. Tiểu hủy cùng ta đã bị đưa hắn đang vị studio. Cái kia studio kỳ thật ở nơi này dưới đất lầu 1, tứ phía cũng không có cửa sổ tầng hầm ngầm, diện tích có 300 bình, cao cũng có 5 mét, không gian cảm rất lớn, trừ bỏ 2-3 đang lúc không phải là thực hoàn chỉnh phòng kế, hẳn là lúc trước gian phòng, hậu đến chẳng biết tại sao muốn sách bức tường lại không sách hoàn toàn, bên ngoài, cái khác đều là mở ra nối liền không. Tầng hầm ngầm bên trong trưng bày rất nhiều ta chưa có xem qua cổ quái khí giới, những cái này khí giới có lớn có nhỏ, lớn nhất có xe tải nhỏ như vậy đại, tuy rằng nhìn không ra mấy thứ này sao vậy sử dụng, nhưng theo hắn nhóm vẻ ngoài phán đoán, thực có khả năng là cổ đại hình cụ, số lượng chủng loại nhiều, đủ để khai nhất tòa mô hình nhỏ hình cụ nhà bảo tàng. Ta vẫn đang bị trói tại trên ghế dựa, tại phía trước ta 5 mét chỗ có một mảnh dùng đại diện tích màu trắng vải bạc cửa hàng ở trên mặt đất chụp ảnh khu, tứ hẻo lánh các hữu một chiếc đèn cường quang triều kia chiếu xạ, tam tổ máy chụp ảnh cùng thu âm microphone cũng đều lắp xong vị trí. Tại đây chụp ảnh khu bên cạnh, sớm có hai hàng ước 10 mấy cá nhân ngồi ở đó đợi lấy, xem ra là đến nhìn chụp ảnh quá trình, ta nhìn thấy trong này có một người còn treo AV tốt báo hàng hiệu. Tiểu Hủy bị hai người nam ưu mang lúc đi vào, nhìn đến hiện trường nhiều ra như vậy nhiều người, xấu hổ đến trữ chừng nang trước, nhưng vẫn là bị nam ưu thôi xúc đi đến vải bạc trong vùng. Nghe truyện tại audiotruyen21.com